Bài thứ 77, Chúa yêu linh hồn ta. Có gì Chúa thương yêu bằng linh hồn người ta không? Không có một linh hồn nào mà Chúa chẳng thương yêu từ trước vô cùng. Chính Người đã phán: Ta đã yêu ngươi một tình yêu muôn đời. Vậy, từ thuở đời đời trong sự hằng hữu của Đức Chúa Trời, thì Người đã thương yêu mỗi một linh hồn trong các linh hồn sống ở thế gian này. Và thế gian cùng hết các loài tạo vật khác Chúa dựng nên là cốt để giúp ta lo việc rỗi linh hồn mình. Thánh Phaolô viết: Tôi cam chịu mọi sự vì các kẻ được chọn. Thương linh hồn loài người, không những Chúa dựng nên trời đất muôn vật thôi đâu, Người còn sai chính Con Một xuống thế làm người chịu nạn chịu chết cho nó nữa. Ôi lạy Chúa, vậy ra Chúa yêu dấu Con từ trước vô cùng và đã chịu tử hình cho Con, cớ sao Con cứ làm cực lòng Chúa mãi? Miệng lưỡi nào tả xiết Chúa thương yêu linh hồn ta ngần nào? Để cứu linh hồn ta khỏi chết đời đời, Người đã bỏ trời xuống thế gian, chịu chết trên thánh giá và lấy làm vui lòng, thỏa dạ vì được đổ hết máu mình ra cứu chuộc nó. Vì thế, Chúa gọi các thiên thần đến chia hạnh phúc với Người. Hãy chia vui với tôi đã may tìm thấy con chiên lạc của tôi. Lạy đấng cứu chuộc rất đáng kính mến, Chúa đã xuống thế gian tìm con, mà từ xưa đến nay con những xa lánh Chúa, làm chứng con không muốn xa lánh Chúa nữa. Con kính mến Chúa, xin Chúa hãy lấy dây thân ái mà buộc con lại cùng Chúa cho chặt, và cho con sống chết vẫn một niềm kính mến Chúa. Đó là những việc Chúa Cha và Chúa Con đã làm cho linh hồn ta. Chúa Cha hằng có đời đời đã ban Con Một cực trọng Người cho ta, còn Chúa Con thì ban cả mạng sống và máu mình cho ta. Lạy Chúa, còn cách nào Chúa chẳng dùng để cứu con khỏi hư đi? Thế mà thường thì con cứ sẵn lòng bội nghĩa cùng Chúa cho được một chút vui sướng hèn hạ. Lạy Chúa linh hồn con, dầu vậy Chúa vẫn nhịn, vẫn ban cho con thời giờ để ăn năn khóc lóc những tội con đã phạm, làm cực lòng Chúa, và thời giờ con kính mến Chúa. Lạy Chúa là đấng quý trọng độc nhất, vậy con kính mến Chúa trên hết mọi sự và hối hận vì đã làm cực lòng Chúa. Xin Chúa đừng để con có kinh hoàng nào lại phụ tấm lòng Chúa thương yêu con nữa. Xin luôn nhắc cho con nhớ Chúa thương yêu con dường nào và đã phải chịu khổ cực thế nào mà cứu chuộc con, để đừng có khi nào con bỏ chẳng kính mến Chúa. Lạy Chúa là kho tàng châu báu, là sinh mạng và là tất cả gia nghiệp con. Xin Chúa ban cho con được kính mến Chúa luôn mãi và biết vâng theo thánh ý Chúa, dầu Chúa muốn định cho con thế nào. Lạy Đức Bà Maria, Mẹ Chúa Trời, không hề bao giờ Chúa Con từ chối ơn mẹ sinh. Vậy xin mẹ cầu cùng Người cho linh hồn con.